Chương 2328, cái này liền muốn thu mua ta. Du Thiệu chính là nóng nảy không dứt, vậy phải làm sao bây giờ, nếu thật chọc giận Dịch Vân Mạc, đối với bọn họ đều không có lợi. Nhìn Dịch Vân Mạc tính tình này, đại khái là bị Dịch hội trưởng làm hư rồi, mà cờ kê thứ gì, chỉ cần là nàng mong muốn liền nhất định phải lấy được, hơn nữa người khác đụng đều không cho chạm thử. Trước lúc thích ngươi có thể nói gì nghe nấy, nếu là thật thẹn quá thành giận, vạn nhất trả đũa liền xong rồi lâm khuyết, không bằng ngươi đi cùng Dịch tiểu thư giải thích một chút đi, đừng hại cho chúng ta cũng bị dính líu. Du Thiệu thúc giục. Lâm khuyết lập tức lui về phía sau một bước, ngươi đùa thôi, trong tay nàng có đau đây, vạn nhất tay trượt làm sao bây giờ, ta cũng không dám đi ngươi nếu là dám, vậy ngươi đi Du Thiệu không có cách nào, chỉ có thể ở cái này làm gốc. Trông cậy vào Tư Dạ Hàn cưới rồi nhất định là càng không thể nào. Diệp Hoàn Hoàn đem đào trong tay ném trả lại Mỡ Đờ Xạ, nhìn về phía nam nhân đối diện, cười lạnh một tiếng, xem ra quản lý tư mỹ nhân vần quanh, hàng đêm sinh ca, tại Thiên Thủy Thành trải qua rất là tiêu. Giao, vui đến quên cả trời đất, là ta nhiều chuyện. Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, đè áp lửa giận, nói xong trực tiếp quay đầu liền đi. Lại tiếp tục đợi tiếp. Nàng không dám hứa chắc chính mình sẽ làm ra cái gì tới. Kết quả, bên này mới vừa bước ra một bước, lạnh giá tay nhỏ đột nhiên bị người từ phía sau cầm. Diệp Hoàn Hoàn sống lưng cứng đờ, dừng chân lại, ánh mắt thuận theo bắt được nàng cái con kia rộng lớn bàn tay chậm rãi đi lên, đối mặt một đôi con người thâm thúy. Diệp Hoàn Hoàn mặt không biểu tình, quản lý tư đây là ý gì? Tư Dạ Hàn, Dịch tiểu thư, không bằng đi vào uống ly trà. Diệp Hoàn Hoàn uông cái dám trả nàng khí đều khí no rồi. Diệp Hoàn Hoàn mặt lạnh, được rồi, đêm đã khuya, quản lý tư sợ là không có phương tiện. Tư Dạ Hàn, thuận lợi. Diệp Hoàn Hoàn, vậy cũng không uống. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng đem nữ hài nắm vào trong ngực, đừng nóng giận, là ta không tốt. Diệp Hoàn Hoàn, một bên Lâm Khuyết cùng Du Thiệu trợn to hai mắt. Cái này, chuyện này, đây là tình huống gì a? Đây là cựu ca chủ động dắt tay Dịch Vân Mạc, còn chủ động ôm lấy nàng, cái này cũng quá kinh sợ đi. Mỡ Đờ Xạ đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt đầy bất đắc dĩ, Tư Dạ Hàn sợ là đã nhận ra tiểu sư muội, như vậy com lê đều không hết, đó mới có quỷ đâu. Chẳng qua là, không biết nam nhân này rốt cuộc là lúc nào phát hiện bên thai Diệp Hoàn Hoàn chuyển tới nam nhân cực kỳ âm thanh ôn nhu, còn có cái, đó đã lâu ôm ấp hoài bão. Nhất thời mũi đau xót, giống như khí cầu bị đâm thủng. Nhưng là, chống lại hắn tấm kia chiêu hoa đào mặt, Diệp Hoàn Hoàn lại nén lên giận, nam nữ thụ thụ bất thân, quản lý tư xin tự trọng chữ chưa nói xong, nam nhân hơi lạnh môi bỗng nhiên rơi xuống, chặn lại lời kế tiếp của nàng. Diệp Hoàn Hoàn trong khí cầu cuối cùng về điểm kia khí nhất thời cũng tan biến không còn dấu tích, nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, rốt cuộc ý thức được một chuyện. Nàng có phải hay không là quay ngựa rồi hả con bà nó? Cửu ca Lâm Khuyết kinh hô thành tiếng, Du Thiệu cũng là trợn mắt hốt mồm. Tư Dạ Hàn vốn chỉ là muốn lướt qua liền thôi, đại khái là nữ hài ngốc lăng phản ứng lấy lòng nàng, vì vậy bấu hông của nữ hài lại sâu hơn hôn xuống. Một hồi lâu sau, mới rốt cục đình chỉ, rộng lớn bàn tay tại nữ hài đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Diệp Hoàn Hoàn sụ mặt, ho nhẹ một tiếng, cái này liền muốn thu mua ta Tư Dạ Hàn. Vậy ngươi muốn cái gì? Diệp Hoàn Hoàn, ngủ với ta Tư Dạ Hàn, được. Đổi mới kết thúc chụt chụt.